Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110 khẩu chiến đàn nho một quà nhập học tranh luận. Lâm Trạch không biết chính là, ở đây mặt khác đều là phu tử tiên sinh thật là hâm mộ ghen ghét tưởng chém hắn tâm đều có. Một năm 500-600 lượng quà nhập học học phí là cái gì khái niệm? Mệt ra hỏa này nói xuất khẩu A, Thanh Sơn huyện tốt nhất tư thục. Một năm quà nhập học hơn nữa quà tặng trong ngày lễ phí dụng cũng bất quá mấy chục lượng thôi. Liền này đã làm đại bộ phận bình thường gia đình học sinh thừa nhận khó khăn. Mà Lâm Trạch tư thục một năm thế nhưng muốn 500 nhiều lượng. Đây là buôn bán thương nhân nếu không có điểm cuộc cải, đều trông đỡ cố hết sức. Mặt khác người thường liền càng đừng nghĩ. Người này quả thực chính là xảo trá. Phát ra phản bác trung phu tử bị này kết xù quà nhập học chân đến nói thẳng, liền kém lại mắng một câu thổ phỉ. Mọi người trong lòng gật đầu, tràn đầy đồng cảm, dùng xảo trá tới hình dung quả thực đều là nhẹ. Lâm Trạch nhịn không được buồn cười, trung phu tử, đều là học giả, còn thỉnh ngươi nói chuyện nghiêm cẩn điểm nhi, ngươi cũng biết ta chờ nho sinh trong miệng nói ra nói ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hôm nay huyện lệnh đại nhân nhưng ở bên xem, hơi có vô ý đoạt ta công danh sự tiểu, lấy đầu của ta nhận việc đại, còn liên lụy thê nhi ra tiểu. Ngươi lại như vậy ngôn chi không cần, ta liền phải khí bất quá họa mà vì viên, chúc ngươi hôn mê. Cuối cùng một câu phiên dịch bạch thoại chính là, họa cái quyền nguyền rủa ngươi. Bởi vì nguyền rủa loại này không thể nói lời, hắn chỉ có thể học người ở đây túm văn lộng mặc. Nhưng nói như vậy càng làm giận, Trung Hoa văn tự bác đại tinh thâm, làm ý gì toàn xem cá nhân não bổ. Trung phu tử hiển nhiên não bổ phương hướng không thế nào hài hước tích cực lạc quan. Tức khắc mặt lại cấp khí tái rồi, giơ lên ngón tay. Người nửa ngày cũng không đem lời nói ngươi thẳng, mắt thấy liền phải ngất đi. Lâm Trạch mặt cũng tái rồi, 40 tuổi nơi này tính cao tuổi, này nếu là trước mặt mọi người cấp khí ngất xỉu đi, hắn đến bồi nhiều ít bạc. Nhà mình kiếm tiền nhưng không dễ dàng, kiên quyết không thể hoa tiền tiêu uổng phí. Như vậy tưởng, hắn vội vàng đi qua đi, trước cấp trung phu tử ấn huyệt nhân trung. Sau đó lại cởi ra đối phương giày nhắm ngay huyệt vị ấn vài cái. Cần phải bảo đảm lão già này sẽ không hiện tại lập tức vựng. Mất công hắn tại thân thể khỏe mạnh phương diện cũng tương đối chú trọng. Học quá hai tay cấp cứu thi thố. Chờ đem người thuận quá khí nhi tới. Lâm Trạch mới sắc mặt không tốt lắm làm quan tâm trạng. Trung phu tử. Người nếu là thân thể không hảo liền chú ý điểm nhi. Đừng quá cảm xúc phập phồng. Vừa rồi ngươi cùng ta tư thục phương tiên sinh nói nửa ngày cũng chưa đảo. Này cùng ta nói chuyện biện luận hai câu liền vựng, lộng không hảo ta sẽ cảm thấy ngươi là tưởng ngoa ta, rốt cuộc ngươi tuổi rất lớn, may mắn ta sẽ điểm cấp cứu y thuật. Thế nào, hảo điểm nhi sao, vốn đang tưởng tả hắn một câu trung phu tử thiếu chút nữa không lại nghẹn thượng khí. Lão phu 38 tuổi bất hoặc đều không đến, hảo thật sự. Ngươi cái này tham tài lòng dạ hiểm độc đường hoàng không biết xấu hổ, nhãi danh. Hôm nay ngươi nếu là không đem lão phu thuyết phục. Lão phu cùng ngươi không để yên, một học sinh thu 500-600 lượng, nhiều như vậy bạc ngươi không phải xảo trá là cái gì? Đến, vắng đến như vậy trung khí 10 phần là sẽ không lại hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Trạch quyết đoán buông tay, đứng dậy, đứng ở 3 bước xa an toàn khoảng cách, tiếp tục đề tài. Trung phu tử, ta vừa rồi nói qua, thỉnh ngươi ngôn chi cẩn thận. Cổ ngữ rằng trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Trung phu tử ngươi đều chưa từng hiểu biết ta, hiểu biết Trạch tụ tư thục, ngươi sao biết ta thu quà nhập học quá nhiều không hợp lý. Lại như thế nào tới độ lượng ta Trạch tụ tư thục giá trị. Ngươi trực tiếp như vậy xác định định nghĩa Lâm mỗ, ngươi mục xem điểm, khi sát ta cũng. Nói xong lời cuối cùng, mỗ tư lại lần nữa túm câu trên mặt. Này cổ văn túm đến cùng trắng ra nói, ngươi lão tiểu tử ánh mắt thiền cận a, thật là tức chết ta, không hay dạng. Trung phu tử mới phải bị tức chết rồi. Vậy ngươi nhưng thật ra nhanh lên làm lão phu chứng kiến thức a, mọi người che miệng. Không biết vì cái gì rõ ràng cảm thấy mỗ tiểu tử thực thiếu tấu, nhưng nhìn đến trung phu tử bị khi đến này phiên bộ dáng, vẫn là nhịn không được muốn cười. Lâm huynh, ngươi chớ có giấu dốt, lần trước Nguyên Khánh bái phòng Trạch tụ, chính là chướng mắt to giới. Hàn Nguyên Khánh thật sự xem bất quá đi, nhẫn cười ra tiếng nhi. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới, Lâm Trạch tiểu tử này chính là cố ý trêu đùa nhân gia Trung phu tử, quá xấu rồi. Hàn huynh hiểu lý lẽ, Lâm mỗ tự giác trí tuệ rộng lớn, quý trọng cái chổi cùn của mình loại này có ngại xã hội phát triển sự tình, ta là kiên quyết sẽ không làm. Nghe vậy, Lâm Trạch thiếu tấu tự luyến một phen, mới lấy ra trước kia đương lãnh đạo khai đại hội khi tư thế, bãi khởi ngón tay cho đại gia mấy nhà chân. Diễn thuyết cãi lại thời điểm, vô luận khí chàng có đủ hay không, thích hợp gia tăng một ít tứ chi động tác đều là phi thường hấp dẫn người xem chú ý hữu hiệu phụ trợ hành vi, giống như cấp hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, gia tăng một cái khoen mũi, đạt tới nắm cái mũi đi hiệu quả. Cổ đại người chú ý cái lễ nghi tư thái, đại đa số người ta nói lời nói đều là đôi tay lưng đeo, nhiều nhất giảng đến kích động chỉ là vươn một bàn tay huy động. Mọi người có từng gặp qua Lâm Trạch loại này tư thế? Lâm Trạch lại là khai đại hội nói khách hàng lừa dối người thói quen thành tự nhiên, bởi vậy, đương hắn làm ra trọng đại biên độ tứ chi động tác là lúc, đại gia thế nhưng không cảm thấy có chút không khỏe không đúng. Có lẽ ở mọi người xem tới Trạch tụ tư tục thu phí không phù hợp lẽ thường, có thể nói số tiền lớn chi bạc. Nhưng Lâm mỗ tưởng nói chính là, Trạch tụ tư tục dạy học cũng là bất đồng lẽ thường, cùng với cấp học sinh ra trường hứa hẹn, đều không phải tiền bạc có thể cân nhắc. Các người có thể khi ta quá kiêu ngạo, nhưng ta tự giác ta có này tư bản. Cái này thu phí ngân lượng là ta cùng với phu lang nghiêm khắc suy tính lúc sau định. Ta chờ là nguyện vì giáo dục phụng hiến chính mình sáng lên nóng lên, nhưng cũng hẳn là suy xét phí tổn đi. Tư thục không phải một câu liền có. Các người nói ta thu đến quý, kia hảo. Về sau tư thục liền không cần thu học phí, không cần thu quà tặng trong ngày lễ, làm từ thiện hảo. Bất quá. Thử hỏi ở đây ai làm được khởi cái này, từ thiện. Đường tiên sinh không ăn cơm không mặc y không dưỡng ra sống tạm sao. Các ngươi như thế nào làm, như thế nào định tư thục quà nhập học thu phí ta mặc kệ. Nhưng các ngươi không hiểu biết Trạch tụ tư thục, dựa vào cái gì lấy các ngươi tiêu chuẩn tới cân nhắc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, ta cảm thấy lời này đại gia hẳn là đều nghe qua. Nghe đến đó. Mọi người hơi há mồm, thế nhưng vô pháp phản bác. Lời này là có lý, bọn họ xác thật không nên lấy chính mình tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác, nhưng là Trạch tụ tư thục thu phí cũng xác thật khoa trương điểm nhi a. Lâm Trạch mỉm cười, câu chuyện lại quay lại trọng điểm. Ta biết các ngươi trong lòng tưởng cái gì, nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi, ta thu quà nhập học thật sự một chút đều không quý. Các người biết Trạch tụ tư thục chỉ cần là giai đoạn trước trang hoàng xây dựng phí ta liền đầu nhập vào nhiều ít sao? 200 lượng, đại khái 200 lượng tả hữu, này còn chỉ là trang hoàng cải biến thôi. Nếu thật muốn tính, hơn nữa mua tòa nhà tiền vốn, thợ thủ công công phí, cùng với dạy học phương tiện chuẩn bị, ta đại khái hoa nhiều ít tới. Phu lang nhưng nhớ rõ không? Tính đến bạc, Lâm Trạch nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình tức phụ, trong nhà chướng đều là hắn A tụ nhớ kỹ. Cụ thể hắn thật đúng là không nhớ được. Trương tụ bất đắc dĩ u oán, 1132 lượng, tướng công, tê tương đương mọi người lại lần nữa hít một hơi thật sâu. Liền bình tĩnh giang lão cũng chưa nhịn xuống lông mày nhảy hạ, hắn tư thục phương tiện nhà ở có thể nói ở Thanh Sơn huyện đã đứng đầu, nhưng lúc trước liền phòng ở mang bố trí từ từ cũng bất quá hoa 300 nhiều lượng thôi. Lâm Trạch này bút tích, nếu là hắn biết hiện đại ngữ. Khẳng định đến giận một câu, thổ hào, mà mặt khác nho sinh cũng chỉ có thể kinh ngạc cảm thán, ở làm đại đa số nho sinh đều chỉ là bình thường gia đình, Lâm Trạch nói ra cái này con số đối bọn họ đã như con số thiên văn. Người như thế nào có như vậy nhiều bạc, theo lão phu biết, người tự hồ trong nhà bần hàn đi. Trung phu tử sờ sờ râu, ngữ khí hảo điểm nhi. Lâm Trạch như vậy bỏ được đầu nhập tư thục lại là làm hắn. Ân. Dù sao hắn là làm không được loại chuyện này, một cái tư thục thôi nơi nào yêu cầu đầu nhập nhiều như vậy a? Trung phu tử ngài hiện tại lời này hỏi đến điểm từ thượng. Lâm Trạch cười rộ lên, giơ tay chỉ hướng Trương tụ, không chút nào che giấu khoe khoang cùng khoe ra. Này tự nhiên là ít nhiều ta cưới cái hảo phu lang tương trợ. Trung phu tử bị hắn này biểu tình làm cho cảm giác có điểm cay đôi mắt, khóe miệng trừ trừ. Giải thích thế nào, lão phu nguyện nghe kỹ càng. Lâm mỗ gia cảnh nghĩ đến đại gia đã có điều nghe, ta liền không hề nói thêm. Trước kia Lâm mỗ là nghèo khó, nhưng nửa năm trước Lâm mỗ đi vào tuyệt cảnh, bức với bất đắc dĩ, vì quá sinh kế đi lên đầu đường phiến đủ, Lúc ấy Lâm Mỗ thâm giác nhân sinh vô vọng, là mà phu lang không bỏ làm bạn khuyên, Lâm Mỗ mới tìm được nhân sinh hy vọng. Gia cảnh bần hàn nho sinh tài tử gật đầu, tràn đầy đồng cảm, nhà nghèo học sinh vì kế sinh nhai bị bất đắc dĩ thời điểm quá nhiều. Trương Tụ mặt đỏ hồng, tướng công này trợn mắt nói dối khen đến hắn hảo tâm hư, rõ ràng chính là tướng công chính mình bản lĩnh lạc. Đương nhiên, Lâm Trạch trước nay đều bị mù bẻ không nháy mắt, nói đến còn làm tâm tình phập phồng sờ sờ khóe mắt không tồn tại nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua lúc trước đại khởi đại phục, Lâm Mỗ xem như tưởng khai, sau lại ông trời chiếu cố, ta cùng với phu lang mỗi ngày thiên không thấy lượng sinh kế mua bán phát triển không ngừng. Trùng hợp vào lúc này, ta một vị học sinh ra trường mang theo hài tử tới cửa cầu ta cùng với con của hắn làm tây tịch, thành ý 10 phần, dụng tâm lương khổ, nhưng là cái thương nhân. Mọi người nghe được, tinh thần chấn động, trong đám người Lý Thăng ưỡn ngực, cùng bên người các bạn nhỏ khoe khoang, kia thương nhân chính là hắn có thấy xa lão cha. Bán thảm thích hợp liền hảo, tốt quá hóa lốp, đỏ hai hạ đôi mắt, Lâm Trạch liền đem câu chuyện xả trở về. Trong đó quá trình ta liền không nói tỉ mỉ, tóm lại kia vì thương nhân viên ngoại vì này từ cầu học, vô luận ta như thế nào làm khó dễ đều không buông tay, làm ta cảm động triệt ngộ, nếu trước thánh nói qua giáo dục không phân nòi giống, chúng ta đây hiện tại vì cái gì lại muốn khác nhau đối đãi. Vô luận loại nào quê quán, đều là đại tắc bá tánh, đều có thể đạt được học tập cơ hội, đây mới là học chi vô loại. Ta Lâm Trạch xác thật trong nhà bần hàn. Nhưng trên thế giới này vẫn là có rất nhiều có giác ngộ người, Lý lão bản cổ vũ Lâm Mỗ phát huy sở học tạo phúc bá tánh, chủ động quyên ra bản thân nhà cửa cho ta làm tư thục nơi, nhưng ta có thể nào lấy không người khác chi vật, như thế, Lâm Trạch liền mặt dày vô sỉ lấy thiếu nợ danh nghĩa khai lên tư thục, lại có ta phu lang vất vả kinh doanh cửa hàng kiếm tiền trợ cấp ta, Lâm Mỗ mới có thể làm chính mình thích sự tình. Lâm Mỗ không có bạc, nhưng nhiều người nhặt củi thì lửa to. Chư vị cho rằng đâu? Cho rằng cái rắm, tâm tình mọi người phức tạp a, những cái đó lúc trước đập nồi bán sắt khai tư tục quả thực đấm ngực dừng chân hối hận. NND thế nhưng còn có thể như vậy, bọn họ lúc trước sao liền không nghĩ tới đâu? Thực rõ ràng, tương lai tài sản, loại này vượt mức quy định tài chính khái niệm, trước mắt chỉ có dân cờ bạc linh tinh người trước tiên thức tình. Ngay cả Giang lão đều bị kinh ngạc tới rồi. Mà ngồi ở Giang lão bên người Đoàn huyện lệnh ở kinh ngạc đồng thời, lộ ra hứng thú thật lớn chi sắc. Thấy mọi người hứng thú đã bị gợi lên, Lâm Trạch không ngừng cố gắng, mới một lần nữa đem tư tục vấn đề lấy ra tới. Trở lên gần là Trạch tụ tư tục giai đoạn trước đầu nhập thôi, này cũng không đủ để cho Trạch tụ quà nhập học thu được 500 nhiều hai, chân chính như thế định giá, là Trạch tụ tư tục hậu kỳ tài chính đầu nhập, chương 111 khẩu chiến đàn nho. 2. Giáo dục vấn đề, Lâm Trạch khẩu không có nói nửa câu lời nói dối, ở tư thục thượng hắn hoa bạc xác thật rất nhiều, giai đoạn trước đầu nhập cùng hậu kỳ lục tục tài chính đều không phải số lượng nhỏ, ít nhất đối người thường tới nói không phải. Tư thục bình thường phương tiện cùng phòng học này đó liền tạm thời không nói nhiều, liền nói trong đó khá lớn đầu, phòng sách. Cái gọi là phòng sách, kỳ thật chính là thư viện, chẳng qua bởi vì nơi sân lớn nhỏ hạn định. Lâm Trạch hơi xấu hổ mệnh danh thư viện thôi. Phòng sách bày biện rất nhiều, Lâm Trạch đi thư phòng mua sắm thư tịch, hàng ngày sở cần tứ thư ngũ kinh, mặt khác người nào văn thiên lý, các nơi phong tục nhân tình, địa lý hoàn cảnh ghi lại từ từ tạp thư đều có. Chỉ cần là trước mắt có thể tìm được thư, Lâm Trạch đều cấp tiêu tiền mua lại đây, kế tiếp còn sẽ tiếp tục gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ đại thư tịch quý trọng. Có thể nghĩ hắn hoa rốt cuộc nhiều ít bạc. Mà mặt khác bình thường tư thục là sẽ không cung cấp thư tịch xem. Học sinh muốn nhìn thư đều yêu cầu chính mình tiêu tiền đi mua, hoặc là tìm cùng trường mượn đọc. Người thường ra vì cái gì đọc không dậy nổi thư, cũng không phải bởi vì chân chính không cho được quà nhập học, mà là đọc sách kế tiếp sở yêu cầu tiêu phí bạc đều là không thể phòng chừng. Thư chung có bộ phận thư tịch càng là tư gia bảo tàng sáng tác không truyền ra ngoài bản đơn lẻ. Tư thục tiêu chuẩn cơ bản đều là dựa theo thư viện tới tiến hành, ta thu quà nhập học tuyệt đối không làm thất vọng ta cho học sinh giáo dục tài nguyên. Mà tư thục cấp học sinh cung cấp thức ăn đồ ăn cũng đều là ít nhất mỗi cơm hai huân một trắng thuần cơm tiêu chuẩn, thường xuyên còn có dược thiện, từng tí đầu nhập toàn phi không có tác dụng. Lâm Trạch nhìn chằm chằm đang ngồi mọi người, lộ ra tuyệt đối tự tin. Đối với Trạch Tụ tư thục học sinh, ta càng cho thông qua đồng sinh khảo thi hứa hẹn, nếu ta không có dạy dỗ thành công, như vậy bọn họ quà nhập học phí ta toàn ngạch lui về, bọn họ sở giáo quà nhập học phí mỗi một phân ta đều hoa ở giáo dục chúng nó lưỡi giao thương. Cho nên ta cũng không cảm thấy này có gì, nhưng trở thành đại gia nghi ngờ ta quan điểm. Nếu có, ta đây chỉ có thể nói các ngươi đối ta cùng Trạch Tụ tư thục công khóa hiểu biết không có làm đúng chỗ, khảo thí không đủ tiêu chuẩn. Như thế phân tích, Lâm Trạch thu quà nhập học xác thật không quá phận. Nhưng như thế chẳng phải là chỉ có tiền mới có thể đọc, lại như thế nào giáo dục không phân nòi giống. Như thế làm học sinh nhẹ nhàng, tương lai làm sao biết gian khổ học tập chi khổ. Có chút tư tưởng cố hóa, chỉ dừng lại ở đầu treo cổ trùy thứ cổ thượng nho sinh tài tử không tán đồng. Vớ vẩn, tư tụng nãi khổ học ham học hỏi nơi, không cho học sinh biết gian khổ học tập chi khổ, tương lai như thế nào quý trọng khoa cử công danh, vì dân tạo phúc. Người này rõ ràng chính là ở hủ hóa này đó hài tử. Như thế, kia chẳng phải là chỉ có phú quý nhân gia mới có thể đọc đến khởi thư, lại nói như thế nào là giáo dục không phân nòi giống. Người nói đều là người nói, chúng ta sao biết thật giả. Nếu là đường hoàng, ta chờ làm sao biện biết. Ha ha, bởi vì Lâm Mỗ năng lực hữu hạn, vô pháp lấy sức của một người cứu vớt thiên hạ. Ngươi nói được như vậy dễ nghe, vậy các ngươi tư thục như thế nào không đem sở hữu khốn cùng học sinh đều thu? Đứng nói chuyện không eo đau, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân không sai, nhưng cũng không phải nói nhất định liền phải thân thể chịu khổ, thích hợp là rèn luyện, quá hãy còn liền không kịp, khoa cử khảo thí chẳng lẽ cũng chỉ yêu cầu đầu không cần thân thể. Kia vì sao quân tử lục nghệ chung lại phải có cưỡi ngựa bắn cung? Lâm Trạch không chút khách khí cười lạnh. Thiên hạ bách gia, ý nghĩa chính theo đuổi bất đồng. Các ngươi chủ trương khổ học, ta chủ trương nhạc nói. Quan điểm bất đồng, người ta biện giải các có điều từ, kia liền làm sự thật kết quả chứng minh, chờ khoa cử thí kim, hành thông cùng không chẳng phải sẽ biết. Tiền bối tổ tiên cái nào không phải ở vô số lần kẻ thất bại mới được đến kết tinh trí tuệ truyền lưu. Các ngươi đã nghi ngờ ta tư thục, kia liền càng tốt làm, các vị đại nhưng tùy tiện trừ cái thời gian đến xem. Con người của ta lòng dạ rộng lớn, không ngại chia sẻ ta dạy học kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này có thật không? Dứt lời, mọi người hai mặt nhìn nhau, Giang lão hứng thú giạt rào. Lâm Trạch trong lòng phun lão già này một đốn, mới gật đầu. Trạch Tụ tư thục đại môn tùy thời vì các vị mở ra. Tư thục liền nói đến này, ta không cần phải nhiều lời nữa, này hoàn toàn mới ý tưởng ta cũng ở thực tiễn chung. Ta tạm thời vô pháp dừng chân thuyết phục các ngươi nhận đồng ta. Đến nỗi ở các ngươi xem ra thương tịch, thợ tịch, thậm chí nô tịch người không có tư cách hưởng thụ tư tục ý tưởng, nơi này ta phải muốn mạo muội nói một câu, đây là thành kiến, trở ngại ta chiều phát triển lớn nhất thành kiến. Trung phu tử lại trừng nổi lên mắt, người này lời trẻ con nhãi danh, ta chờ ở chàng cái nào nho sinh không thể so ngươi tuổi đại, học thức cao, ngươi thật lớn khẩu khí. Học chi đạt giả vì trước, tuổi không phải khoảng cách, giới tính không là vấn đề, Trung phu tử, ngài lại kiến thức hạn hẹp. Lâm Trạch lắc đầu thở dài, mỗi lần đều xui xẻo Trung phu tử, thực sự nhịn không được tính tình, chụp bàn dựng lên. Cuồng, vọng, tiểu, tử, Trung phu tử, ta chỉ là việc nào ra việc đó thôi, ngươi cần gì động khí. Mỗi lần cùng ta nói chuyện ngươi đều thổi râu trừng mắt. Ngài này nếu là hôn mê ở đây nhiều như vậy chứng thực minh là ta đem ngài khí, ta đây thật là nói đều nói không rõ. Lâm Trạch đầy mặt khôn kể chi sắc, này hỗn chứng tiểu tử quá làm giận, Trung phu tử trong lòng rít gào. Cố tình kia đầu Lâm Trạch chấn định thật sự, tùy ý người chung quanh thấy thế nào đều kiên trì mình thấy, cảm xúc không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Ta tưởng ta nói có lẽ ở đại gia nghe tới có chút không thể nói lý. Thậm chí kinh thế hãi tục, nhưng hoàn toàn mới đồ vật tổng cần phải có người đi nếm thử, nếu không như thế nào tiến bộ. Đầu tiên ta thanh minh cũng không phải đối thị nông công thương loại này cấp bậc có cái gì nghi vấn cùng nghi ngờ, ta chỉ là ở giáo dục này một tầng phương diện việc nào ra việc đó. Đạo gia Phật gia thường nói vạn vật chúng sinh toàn bình đẳng, mặc kệ chúng ta cái gì thân phận, ở trí tuệ mặt trên bất luận kẻ nào đều là bình đẳng. Nếu hai cái thân phận chênh lệch thật lớn người tiếp thu đồng dạng giáo dục, bọn họ trả giá tương đồng nỗ lực, cái kia thân phận hèn mọn người kết quả không nhất định sẽ so một cái khác kém. Nếu nói 1.000 cá nhân đọc sách, bên trong sẽ xuất hiện một cái đối triều đình hữu dụng người, kia nếu là ta triều mọi người đều có thể đủ chẳng phân biệt. Thân phận tiến vào tư tục đọc sách, chẳng phải là càng thêm nhân tài đông đúc. Như thế, bất tài là giáo dục không phân nòi giống cuối cùng mục đích. Triều đình cũng vẫn chưa minh xác quy định không cho phép thương nhân thợ thủ công người đọc sách, thương nhân thợ thủ công cầu học khó khăn, hoàn toàn là ta chờ nho sinh thành kiến, ta chờ không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, quả thực buồn cười đến cực điểm. Lâm Trạch không chút nào che giấu chính mình cười nhạo, trong tửu lâu an tĩnh châm rơi có thể nghe, không ít người trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn chi sắc. Lâm Trạch lời nói cũng không nếu có thâm ý, thậm chí đạo lý trắng ra nông cạn. Nhưng là mấy vấn đề này lại trước nay không có người suy nghĩ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là thương hộ con cháu phần lớn giàu hoạt, phụ lợi hạng người, bất hảo đến cực điểm, không thể tạo hình, không bằng bần hàn cùng thư hương học sinh nỗ lực, nhân lực hữu hạn, cùng với lãng phí tinh lực không bằng dạy dỗ càng có tiềm chất học sinh. Một vị nho sinh đứng ra biểu đạt ý kiến, Lâm Trạch gật đầu mỉm cười, vị này nói không sai. Thương hộ chính mình xác thật như thế vấn đề nhiều hơn, nhưng Lâm Mỗ có câu nói muốn hỏi, chẳng lẽ đây là đại gia không muốn nghiêm túc dạy dỗ thương hộ con cháu nguyên nhân? Mọi người sắc mặt sửng sốt, ở khai tư tục trước kia, ta cũng cùng đại gia như thế cho rằng, nhưng là thu này mấy cái thương hộ học sinh lúc sau, Lâm Mỗ mới phát hiện vấn đề lớn nhất không phải bọn họ, mà là chúng ta nho sinh chính mình. Ta này 12 cái học sinh bên trong có 9 cái là thương hộ con cháu. Bọn họ đã từng đều ở thượng tư thục trước mời quá tiên sinh, 3 tuổi liền bắt đầu vỡ lòng, một trọi một dạy dỗ, nhưng đến bây giờ mới thôi, 7-8 năm thời gian, cơ sở học tự 300.000 bọn họ đều còn nhận không xong. Chính là bởi vì bọn họ không nỗ lực, vẫn là bởi vì bọn họ tư chất ngu dốt, không, đều không phải, đây là bởi vì bọn họ thỉnh những cái đó tiên sinh đều là không phụ trách nhiệm, hỗn nhật từ đồ vật. Liền bởi vì bọn họ là thương tịch hài tử. Những người đó cũng không nghiêm túc dạy dỗ, hải tử hơi có không hiểu cũng chỉ biết nói gỗ mục không thể điêu, mà chưa bao giờ sẽ nói cho bọn họ sai ở nơi nào, chính xác dẫn đường, gần là bởi vì thành kiến trước đây. Nhưng không có nghiêm túc đã dạy làm sao biết này đó hải tử thật sự không thể tạo hình. Nói tới đây, Lâm Trạch hít sâu một hơi, nhìn chung quanh mọi người, cuối cùng nói. Tục ngữ nói sự thật thắng với hùng biện. Ta nói lại nhiều các ngươi cũng cảm thấy ta ở ăn nói bừa bãi, như cụ trương mắt này đó thương tịch hài tử. Kia không bằng như vậy, hôm nay ta vừa lúc mang theo đệ tử của ta lại đây, tùy tiện từ bọn họ bên trong chọn một cái, ở bọn họ trước mắt sở học trong phạm vi, các ngươi ra một đạo đề khảo, sau đó đệ tử của ta lại ra một đạo đề, khảo các ngươi như thế nào. Thú vị, lần này mở miệng chính là vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng không nói gì Đoạn Huyện Lệnh. Biểu tình thập phần cảm thấy hứng thú. Nếu huyện lệnh đều nói, đại gia còn có cự tuyệt không ứng đạo lý sao? Giang lão vuốt râu gật đầu, cũng rất có hứng thú. Kia đại gia liền tùy tiện chọn cái hài tử ra tới nhìn xem đi. Mọi người nghe vậy, cũng không rong dài, không ít người thật đúng là khá tò mò nói nhiều như vậy Lâm Trạch rốt cuộc có thể dạy ra cái dạng gì đệ tử tốt, thương hộ học sinh khó giáo không thể dục là mọi người đều biết sự tình. Nếu thương hộ hài tử thật sự không tồi, buông thành kiến về sau thu mấy cái hạt giống tốt cũng đúng đến thơm. Đương nhiên sâu trong nội tâm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bọn họ bị Lâm Trạch liệt kê ra tới thu thương hộ học sinh chỗ tốt cấp hâm mộ tới rồi. Đại gia tùy tiện chỉ một cái, cuối cùng lựa chọn Lý Thăng. Này tiểu hài tử vận khí thật không phải giống nhau kém. Đối tượng Lâm Trạch kia. Tiểu tử ngươi nếu là không cho tiên sinh tranh đua trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi, hung tàn ánh mắt, Lý Thăng tỏ vẻ, ô, vì cái gì xui xẻo luôn là hắn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại quay đầu lại, đối mặt một đám hận không thể đem cao đẳng toán học thiên cổ nan để điều lấy ra tới khó xử hắn cái này mới thượng nửa tháng đứng đắn khóa tiểu hài tử ra hỏa nhóm, Lý Thăng run bần bật, lại hận đến ngứa răng. Này đàn không biết xấu hổ ra hỏa nhóm không biết hắn tiên sinh có bao nhiêu hung tàn sao, không biết hắn tiên sinh là cái tâu hắn không nháy mắt sao, này một đám ánh mắt kia là ý định muốn hắn kết cục thê thảm a à, thật quá đáng. Yên lặng từ đám người đi ra, nhìn xem một đám mặt mày khả ố, giám khảo, nhóm, nhìn lại cười đến, hòa ái, Lâm Trạch. Lý Thăng trong lòng xoay hai vòng, quyết đoán quyết định sơn không cứu hắn tự cứu, đánh đòn phủ đầu. dành trước thọc chết không cho địch nhân lượng đao cơ hội. Con khỉ quậy căng ra đầu, nhìn về phía Lâm Trạch, trên cảm ngưỡng, làm, ta có tài ta kiêu ngạo, chẳng, dũng cảm ghét bỏ nói. Lâm tiên sinh, bọn họ những người này cùng trước kia khi dễ ta hư tiên sinh giống nhau, toàn là kẹt cửa nhìn người, ta mới không cần bọn họ khảo. Ta muốn trước khảo bọn họ đáp thượng ta vấn đề, ta mới cho bọn họ khảo. Uống, khẩu khí này đại, ở đây một đám cô kỹ nho sinh nhất không thích loại này khiêu thoát tính tình học sinh, thầm nghĩ, quả nhiên sư xuất một môn, tiểu gia hỏa này cùng hắn tiên sinh giống nhau thiếu tấu. Lâm Trạch nhẫn cười, lửa đốt tưới du, lộ ra tự hào biểu tình, lấy khiêm tốn khẩu vị ngượng ngùng cười nói. Các vị ngượng ngùng, ta này học sinh tư chất hảo, cho nên tính tình lớn điểm nhi, tiểu hài tử tâm tính không xong. Một khi đã như vậy, không bằng khiến cho ta này chứng vịt Bắc Thảo Nhi học sinh trước ra đề mục như thế nào. Người đều nói là tiểu hài tử chúng ta còn để ý đại nhân mặt hướng chỗ nào phóng. Chúng nho sinh mộc mặt, nhưng, tiểu nhi nói, một cái dư thừa tự đều không nghĩ cùng này hai cái thiếu tấu sư đồ nói. Lâm Trạch tươi cười sán lạn, ý bảo chính mình hảo đồ đệ thương. Lý Thăng hưng phấn xoa tay, từ trong lòng ngực lấy ra phía trước thượng vật lý tiểu tri thức khóa phân đến tranh, phóng tới trên bàn, xấu xa nói. Ta đề mục chính là, thỉnh các vị tiên sinh dùng này viên quả dại tử đánh lừa. Chúng nho sinh, Trạch tụ tư thục chưa lên sân khấu các bạn học, phất tay phiến lạnh, ai, liền thích xem người khác chưa hiểu việc đời bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay còn có một chương trễ chốt đổi mới. Quảng cáo, cách chương.